Ôn Thính Lan không phải là thành viên của Đan Minh, cũng không phải là cổ y, nên cậu phải chờ ở bên ngoài. Cậu thiếu niên mảnh khảnh dựa vào tường, một tay cầm điện thoại. Adele, loading, Adele, chị gái có thích em không? Bao giờ thì em có thể gặp bố của chúng ta? Em rất thích nước hoa. Đợi đến khi tốt nghiệp, em nhất định sẽ định cư ở đây. Ôn Thính Lan, tại sao lại thành chúng ta? Bên kia, Lâm Thanh ra theo Lưu Đường chủ đi vào trong. Lưu Đường chủ rất cung kính nói. Tiểu thư Thanh ra, ở bên này, mời cô giúp tôi xem thử. Lâm Thanh ra gật đầu. Được, cô ta vô tình quay đầu lại và nhìn thấy một cậu thiếu niên cách đó không xa. Đó là một khuôn mặt tuấn tú. Tuy mặt mày có hơi lạnh lẽo nhưng vẫn không thể làm tụt đi nhan sắc đó. Quan trọng nhất là, cậu thiếu niên này có khuôn mặt giống cô ta đến 60. Bước chân của Lâm Thanh ra dừng lại. Chương 552. Luôn có điêu dân lột lớp ngụy trang của đại lão. Cô ta nhất thời ngây người. Đứng yên không nhúc nhích một lúc rất lâu. Ôn Thính Lan dường như có cảm giác. Bèn nhìn về phía mà Lâm Thanh ra đang đứng. Bốn mắt gặp nhau. Biểu cảm của Ôn Thính Lan cứng lại. Huyết thống là một thứ rất kỳ diệu. Dù là bài xích hay gần gũi đi chăng nữa thì hai bên vẫn có thể cảm nhận đối phương chính là anh chị em ruột của mình kể cả không biết vì lý do gì. Ôn Thính Lan có chỉ số thông minh rất cao. Hơn nữa cậu biết rõ An Nhu cẩn gả vào giới cổ võ. Tự nhiên có thể đoán được. Đây chính là một người con khác của Ôn Phong Miên. Cũng là người chị ruột mà cậu chưa từng gặp mặt. Ôn Phong Miên từng nói với cậu. Chuyện của người lớn không liên quan đến các con. Một đứa trẻ 5 tuổi, chưa có hiểu biết gì, chỉ biết đến sinh tồn, tất nhiên sẽ chạy về phía vinh hoa phú quý, không muốn ở lại một huyện thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Đến cơm còn ăn chẳng đủ no, mỗi người đều không giống nhau. Có người chú trọng đến thân phận và địa vị, có người lại chú trọng tình thân. Chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình là được. Ôn Thính Lan rất bình thản rời mắt. Cậu cầm di động, tiếp tục trả lời tin nhắn của Adele. Lâm Thanh ra mím môi. Lưu Đường chủ thấy Lâm Thanh ra vẫn không đi tiếp. Bèn khó hiểu quay đầu. Tiểu thư Thanh ra, xảy ra chuyện gì ư? Ông ta đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn còn kém xa Lâm Thanh ra trong việc luyện chế thuốc. Hôm nay ông ta mời cô ta đến để xem thử vấn đề của ông ta nằm ở đâu. Không có gì. Lâm Thanh ra lắc đầu. Chúng ta vào thôi. Lưu Đường chủ dẫn Lâm Thanh ra đến phòng luyện dược. Phát hiện Lâm Thanh ra nãy giờ mất tập trung nên không tránh khỏi lo lắng. Tiểu thư Thanh ra, cô thật sự không sao chứ? Lâm Thanh ra vẫn lắc đầu. Tôi chỉ đang suy nghĩ một ca bệnh khó thôi. Cô ta giúp Lưu Đường chủ tìm hiểu vấn đề nhưng suy nghĩ vẫn luôn ở trên mây. Lâm Cẩm Vân luôn để cô ta ra ngoài dạo chơi cũng là vì băn khoăn liệu có thể bắt gặp cha đẻ của cô ta hay không. Giới cổ võ đều cho rằng cha đẻ của cô ta là một cổ võ giả mạnh mẽ. Nếu không Lâm Thanh gia không thể nào đồng thời tu luyện được cả cổ y và cổ võ. Nhưng Lâm Thanh gia hiểu rõ đây chỉ là giả. Ôn Phong Miên quả thực chỉ là một người bình thường cho nên lúc An Nhu Cẩn nói với cô ta rằng bà ta bắt gặp Ôn Phong Miên. Cô ta đã khá lo lắng. Hôm nay, nhìn thấy Ôn Thính Lan đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô ta. Bởi vì sau lần An Nhu Cẩn trở lại huyện Thanh Thủy đã nói với cô ta rằng Ôn Thính Lan mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng. Không phải là người bình thường. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải thế. Ôn Thính Lan rất bình thường. Cũng nhận ra cô ta. Có điều cậu hiển nhiên không có dự định gì khác. Đương nhiên. Lâm Thanh gia cũng không có ý định nhận lại cha con Ôn Phong Miên. An Nhu Cẩn điên điên khùng khùng. Không có ai biết được gia đình trước đó của bà ta thế nào. Cô ta vẫn là tiểu thư của nhà họ Lâm. Như vậy rất tốt. Sau khi Doanh Tử Khâm đi ra khỏi Đan Minh. Nhìn thấy Ôn Thính Lan đang đứng bên hồ. Lẳng lặng nhìn những con chim đang bay. Cô đi qua hỏi. Em sao thế? Sao ngẩn người ra thế? Chị. Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc, Ôn Thính Lan mấp máy môi nói nhỏ, em đã thấy chị ta rồi. Hả? Doanh Tử Khâm bình tĩnh gật đầu. Lâm Thanh ra à, Ôn Thính Lan chậm rãi gật đầu. Chị ta chắc chắn cũng nhận ra em. Nhưng cả em và chị ta đều không nói gì cả. Ừ, chị cũng gặp cô ta rồi. Danh Tử Khâm dựa vào thân cây. Cô ta cũng có thiên phú rất tốt. Giống em, cô suy tư một chút. Em nghĩ như thế nào? Bố nói những chuyện trước đây đã qua. Người phụ nữ đáng ghét kia đã bị trừng phạt. Hiện tại chúng ta sống tốt. Không cần để ý tới người khác. Ôn Thính Lan rất bình tĩnh. Em nghe lời bố, nên không muốn có quan hệ gì với những người không liên quan. Từ khi cậu có ký ức, cậu đã chỉ biết đến một mình Danh Tử Khâm. Ba người họ là một gia đình. Không có mẹ, Danh Tử Khâm nhẹ nhàng nói. Bố nói rất đúng. Ôn Phong Miên đã nhìn thấu đáo mọi chuyện. Rất ít người có thể đạt đến cảnh giới tâm tính một của ông. Dù sao Lâm Thanh Gia là con gái ruột của ông. Lâm Thanh Gia và Ôn Phong Miên vốn là cha con. Hai người họ nhất định tồn tại nhân quả. Vẫn sẽ có liên quan. Một, tính nết riêng của người ta. Nhưng cô đã bói thử. Bây giờ mối liên kết đã yếu đi. Gần như không có gì. Danh Tử Khâm suy nghĩ một hồi. Chắc hẳn là do Lâm Thanh Gia vào nhà họ Lâm bằng thiên phú thừa hưởng từ Ôn Phong Miên. Đã nhận được cuộc sống tốt hơn. Vừa vặn triệt tiêu những thứ khác. Chặt đứt phần nhân quả này. Quả thực, bọn họ không khác gì những người xa lạ. Cô không quan tâm người khác như thế nào. Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan không thể bị thương tổn. Đi thôi. Danh Tử Khâm vỗ nhẹ lên vai cậu. Ngày mai còn phải quay chương trình. 100 triệu của em đấy. Ôn Thính Lan nghe nói như thế. Mặt mày giãn ra. Vâng. Hôm sau, hôm nay không có cuộc thi nào, mà là một cảnh quay đặc biệt về cuộc sống trong khuôn viên trường. Đầu tiên, Danh Tử Khâm và Lê Hàn đưa các sinh viên của Đại học Norton đến một số địa điểm chụp ảnh nổi tiếng trong Đại học Đế Đô. Sau đó, Tần Linh Du với tư cách là người dẫn chương trình đã đề xuất kết nối với Đại học Norton để chụp ảnh các tòa nhà trong Đại học Norton. Lót dép, hóng sẵn. Tôi thực sự muốn biết Đại học Norton có hình thù thế nào. Tôi muốn thấy một cô gái trẻ dễ thương như Adele. Có thể phát một cô bạn gái không? Tôi là người mà Đại học Norton sẽ không bao giờ có được. Mỉm cười, nhưng đề nghị này đã bị từ chối. Khi chúng tôi nhập học, đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Ôn Thính Lan cũng lên tiếng. Tất cả những chuyện liên quan đến nội bộ trường học, đích thực là không thể để người ngoài biết được. Danh Tử Khâm nhíu mày. Cô hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu như thật sự quay thì có thể sẽ quay được hiện trường vụ nổ. Lần cuối cô đến đó, trên đường đi có một công trình kiến trúc bên cạnh đã phát nổ. Phó hiệu trưởng có thể sống đến bây giờ. Thật sự, không dễ dàng. Đại học Norton chắc chắn là không thể xem rồi. Hoan liếc nhìn Adele, ánh mắt tràn đầy tự tin. Yêu nhã mở miệng. Học viện nghệ thuật Hoàng gia châu Âu thì có thể cho mọi người xem. Người phương Tây bọn họ đều rất chú trọng nghệ thuật. Adele cũng ưa thích. Tất nhiên là cậu ta muốn khoe khoang một chút trước mặt cô ấy. Cậu ta muốn chứng minh bản thân giỏi hơn cái tên Ôn Thính Lan chỉ biết lắp ráp vũ khí nóng kia. Tần Linh Du ấn vào tai nghe. Được, vậy kết nối với Học viện nghệ thuật Hoàng gia châu Âu. Cư dân mạng đều tiếc nuối. Càng thêm hiếu kỳ đó. Nói xem, khuôn viên Đại học Norton có cái gì mà tại sao lại không thể cho người ta xem? Thôi được rồi, xem Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu cũng được. Sinh viên có thể vào đây học thì đều là báu vật tương lai của giới nghệ thuật. Thật đó, màn hình lớn trong hội trường được hạ xuống. Ngay sau đó Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu xuất hiện. Người phụ trách trả lời điện thoại là một giáo viên của bộ phận tuyển sinh. Thầy giáo này có quen biết với Hoan. Hoan đã nhanh nhảu lên tiếng trước Tần Linh Du. Thưa thầy, em là Hoan Hesel. Thầy giáo hơi kinh ngạc. Em ra khỏi Đại học Norton rồi à? Đúng vậy, Hoan rất tự hào. Em sang trao đổi tại nước Hoa. Bây giờ cần cho bọn họ tham quan nội bộ trường chúng ta. Thầy có thể đến phòng tranh của danh nhân một chuyến được không? Tất nhiên, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu bên này cũng đã nhận được tin nhắn của tổ chương trình. Thầy giáo gật đầu, cầm máy tính đến phòng tranh của danh nhân. Ngoài những bức tranh của một số họa sĩ nổi tiếng thế giới, phòng tranh còn có một gian triển lãm riêng dành cho sinh viên. Hoan chỉ vào một bức tranh sơn dầu trên màn hình và càng tự hào hơn. Đây là bức tranh tôi vẽ. Ngay khi quay lại, cậu ta đã thấy Adele đang kiễng chân lên túm tóc của Ôn Thính Lan. Động tác rất thân mật khiến cậu ta tức phát điên. Hoan chỉ có thể ném đề tài cho Doanh Tử Khâm. Cô Doanh, cô cảm thấy thế nào? Doanh Tử Khâm liếc nhìn. Rất kém cỏi. Vẻ mặt của Hoan sững lại, cười nửa miệng, vậy phải xem cô Doanh có thể vẽ ra những bức tranh đẹp hơn không? Một sinh viên đi theo sau Hoan lẩm bẩm, khoác lác cũng phải có kiến thức chứ. Tác phẩm được đặt ở phòng tranh danh nhân của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu đều là những tác phẩm được đánh giá cao. Đúng lúc này, giáo viên phụ trách quay phòng trưng bày đột nhiên dừng lại cúi đầu trước một bóng người. Bước tiên sinh. Mọi người có thể nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi trên màn hình. Tóc thắt bím, nhìn bề ngoài có vẻ hơi điên rồ. Tần Linh Du và những người khác trong tổ chương trình đều rất ngạc nhiên. Nhưng cô ấy đã lập tức giới thiệu. Burke Bryan, họa sĩ hàng đầu của giới tranh sơn dầu. Đặc biệt giỏi phong cách của Chino Feng. Một bức tranh sơn dầu của ngài ấy vừa được bán với giá 300 triệu đô la Mỹ cách đây ít lâu. CMN, tôi nhớ ra rồi, tôi đã xem triển lãm nghệ thuật của anh ta ở châu Âu. Họa sĩ sơn dầu thiên tài, thật lợi hại, nghe nói cho dù là sinh viên học tiến sĩ ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia cũng không nhất định nhìn thấy bớt. Hoan lại có thể kinh động đến bớt, quả không hổ là sinh viên học hai trường. Hoan cũng rất ngạc nhiên, mặc dù cậu ta đã từng gặp bớt nhưng đó là trong giảng đường của lớp học môn chung. Tình tình bớt lập dị và khó gần. Anh ta chỉ làm bạn với nghệ sĩ Dương Cầm Bát. Những người khác không thể nào mời được anh ta. Những nghệ sĩ bậc thầy này quả thực khá điên rồ. Sau đó, Hoan nhìn thấy bớt đi về phía máy quay. Cậu ta càng ngạc nhiên vui mừng hơn. Ngay khi cậu ta chuẩn bị lên tiếng thì bớt đã nói trước. Cậu tránh ra. Hoan ngẩn người. Chỉ mình. Tôi sao? Đúng đúng đúng. Nhanh lên một chút. Bớt rất vội, dậm chân, không ngừng thúc giục, cậu tránh ra đi. Anh ta vừa nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong màn hình máy tính. Nên phải xác nhận xem có phải là anh ta già cả hoa mắt hay không. Hoan rất khó hiểu nhưng vẫn lùi lại một chút. Máy quay nhắm rất chuẩn. Khuôn mặt của bớt phóng đại hết cỡ. Gần như chiếm hết cả màn hình. Cư dân mạng và các sinh viên có mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên. Doanh đại sư, bớt rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô gái. Hai mắt sáng lên, cầm lấy máy tính. Doanh đại sư, thật trùng hợp, tôi lại gặp cô rồi. Khi nào thì cô có thời gian rảnh để dạy tôi vẽ tranh sơn dầu? Dailies, hế lu cả nhà yêu của kem nha. Ngoi lên thông báo cho em một xíu về lịch up nè y. 3. Mị đi học 6. 7 ngày nên sẽ có ít tê dần up. Chủ nhật thì phải ngồi làm bài tập nữa nên cũng có khá ít tê dần để beta và up cho MN. Vì vậy nên Mị tính sẽ up tầm 6-8 chương. Tuần mà Huy những ngày lễ được nghỉ thì Mị sẽ cố lên tầm 4-5 chương gì đó. Yêu cách chương.